Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, tượng đá khôi phục. Trên thuyền giấy, Điền Thục không ngừng dò xét Tần Mục, chỉ gặp thiếu niên này nhìn như sáng sủa, nhưng là trong mi tâm lại cất giấu một chút ưu sầu cùng đối với thân nhân quyến luyến. Hắn thật cùng thổ bá rất có giao tình. Điền Thục nhỏ giọng hỏi thăm lão giả âm sai, thấp giọng nói, phủ quân, chúng ta cũng là lão giao tình, thổ bá tại sao lại bán cho hắn mặt mũi này thả ta đi ra? Ta không tin thổ bá lại bởi vì hắn mấy câu nói kia liền bỏ qua ta. Lão giả âm sai lườm Tần Mục một chút, nói nhỏ, thổ bá đương nhiên sẽ không bởi vì hắn mấy câu nói kia liền đưa ngươi thả. Nếu không ai cũng tới chém sừng thổ bá, liền xem như cửu khúc chi giác cũng sẽ bị chặt chọc. Ngươi chém ra một cái phong đô đằng sau, lại có mấy cái thế giới hủy diệt, thổ bá mới đưa cửu khúc chi giác bù lại. Đại giới không nhỏ, thổ bá sở dĩ bán hắn mặt mũi này, chủ yếu vẫn là bởi vì không muốn hắn trở về U Đô. Điền Thục trợn tròn mắt nhỏ. Không muốn hắn trở về U Đô. Đây là cớ gì? Hắn sinh ra ở U Đô. Là hậu thiên sinh linh thứ nhất sinh ra ở U Đô. Bởi vậy được xưng U Đô thần tử. Lão giả âm sai thở dài. Nói, ngươi không có nhìn thấy hắn lúc sinh ra đời dị tượng. Toàn bộ U Đô đều đã bị kinh động. Không biết bao nhiêu cự đầu chui vào U Đô đến xem bức rầm rộ này. Thời gian 3-4 tháng, cửu khúc chi giác liền bị hắn đánh xuyên qua. Điền Thục sắc mặt cổ quái, kinh ngạc nói, đánh xuyên qua rồi. Lão giả âm say nhẹ gật đầu, nhớ tới hơn 20 năm trước một màn kia, liền không khỏi dùng mình một cái. Thổ bá chi giác bị đánh xuyên, xúc động U Đô rất nhiều cự đầu lợi ích, thế là mọi người đứng lên chinh phạt hắn. Sau đó cự đầu bị ăn sạch một nhóm lớn. Ngươi nhìn, hiện trên người thổ bá còn có rất nhiều nơi chiến loạn không ngừng. Đám vong linh tại chinh chiến không ngớt, liền biết hắn độc tố còn sót lại có bao nhiêu lợi hại. Điền Thục đã từng cũng là U Đô cự đầu, thế lực rất lớn, minh bạch hắn ý tứ. U Đô cự đầu tại U Đô có được rất đại thế lực. Có thể trên người thổ bá cát cứ một phương, chiếm cứ rất lớn lãnh địa, thống trị ước vạn vong linh. U Đô cự đầu bị Tần Mục ăn hết một nhóm lớn. Vong linh vô chủ, mặt khác cự đầu liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, tranh đoạt lãnh địa. Có thể thấy được, Tần Mục ăn hết U Đô cự đầu quá nhiều, đến mức chiến loạn lan tràn đến hiện tại còn chưa lắng lại. Điền Thục trầm mặc một lát, nói, U Đô chỗ sâu, có chút vị tồn tại khi còn sống là đế tọa cường giả. Bọn hắn không có xuất thủ. Bọn hắn xuất thủ, lão giả âm sai nói, đầu tiên là đơn đấu. Tiếc rằng không có nhục thân, thực lực không bằng khi còn sống, không phải là đối thủ của hắn. Sau là vây đánh, cũng không thể tránh được. Đành phải xin mời thổ bá ra mặt. Lúc này mới đem hắn phong ấn lưu vong. Điền Thục liên tục đánh mấy cái dùng mình. Thở dài, ta bị nhốt ở trong đế khuyết thần đao. Vậy mà bỏ qua thú vị như vậy sự tình. Lão giả âm sai cười lạnh một tiếng. Ngươi coi như ở đây cũng là không thể làm gì. Không có phong ấn hắn chính là một cái thuần túy ma vương. Bắt được cái gì ăn cái gì, ngươi cũng sẽ bị ăn hết. Ngươi sau khi trở về, tuyệt đối không thể động đến hắn mi tâm phong ấn chủ ý. Nếu không ngươi sẽ chết đến cực thảm. Những năm này hắn đã không chỉ một lần phá vỡ phong ấn. Thổ bá cũng là đau đầu vạn phần. Điền Thục gượng cười hai tiếng. Ta cũng không phải người như thế hiếu kỳ. Ngươi cũng là biết ta. Ta nhát gan cực kỳ. Nói đi, lườm liếc ngay tại xuất thần Tần Mục. Ánh mắt rơi vào mi tâm của hắn. Lão giả âm sai nói, ngươi không uống rượu nhát gan, nhưng uống rượu đằng sau ngươi ngay cả thổ bá cũng dám chặt. Còn có cái gì là ngươi không dám? người ta là có chút giao tình, cho nên ta mới có thể cảnh cáo ngươi. Nếu không ngươi phóng xuất hắn, tạo thành họa so chặt thổ bá chi giác còn muốn lớn. Dương Gian đến, trên thuyền đám người riêng phần mình đứng dậy, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước hay là một vùng tăm tối. Đột nhiên, lão giả âm sai đưa tay đẩy, Điền Thục từ trên thuyền rơi xuống dưới. Lão giả âm sai lại đem Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi đẩy tới thuyền. Nhìn một chút Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân vội vàng thả người nhảy lên, chủ động nhảy xuống thuyền đi. To con này ngược lại là có ánh mắt. Lão giả âm sai cười ha ha, thay đổi đầu thuyền, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Trở về địa điểm xuất phát trên đường, chỉ gặp từng chiếc thuyền giấy rộn rộn ràng ràng, nhao nhao từ Duyên Khang lái ra, hướng thổ bá nhục thân chạy tới. Trên mỗi một chiếc thuyền đều đứng đầy Duyên Khang lê dân bách tính hồn phách. Nhiều như vậy thuyền, chỉ sợ có mấy trăm vạn người tại trong khoảng thời gian ngắn liền đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà. Chết, lão giả âm sai trong lòng nghiêm nghị, Minh Đô đệ tử động thủ, từng chiếc thuyền nhỏ dừng lại, đầu thuyền đều là giống nhau như đúc lão giả âm sai. Những lão giả âm sai này nhìn chăm chú một chút, chăm miệng một lời, U Đô thần tử trở về Dương Gian, khẳng định sẽ có động tác. Hiện tại đem những hồn phách chết oan này đưa đến thổ bá nơi đó, chỉ sợ hắn lại sẽ cưỡng ép đoạt lại đi, không bằng chờ đợi hắn mấy ngày, nhìn xem tình huống, như vậy chờ đợi mấy ngày thời gian, cho hắn 7 ngày thời gian, nếu như hắn có thể vượt qua trận tai kiếp này, thi triển khiên hồn dẫn đem những vong linh này dẫn độ về Dương Gian. Vậy thì do hắn, nếu như hắn làm không được, những vong linh này nhục thân cũng mục nát, hắn đoạt lại đi cũng vô dụng. Nếu như cho hắn 7 ngày thời gian, chẳng phải là bị người lên án chúng ta U Đô sợ U Đô thần tử. Chỉ cần muốn cái danh mục, vậy liền gọi là 7 lần dương nhật thôi. Âm hồn đầu 7 ngày có thể trở về Dương Gian, dạng này liền sẽ không rơi người miệng lưỡi. Tốt, ngoặc kép, thần đoạn sơn mạch lòng đất. Tần Mục đột nhiên mở mắt, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp Long Kỳ Lân cùng Tề Cửu Nghi lần lượt tỉnh lại. Đám người vội vàng cách đế khuyết thần đao xa xa, miễn cho nguyên thần lại lần nữa bị hút vào trong đao thế giới. Điền lão đại cũng không ở chỗ này. Long Kỳ Lân hết nhìn đông tới nhìn tây, không nhìn thấy Điền Thục. Hắn hẳn là tại Minh Cốc. Tần Mục phi thân xuống tới, đi vào dưới đao trong cung điện, nói: nhục thể của hắn chính là tại Minh Cốc lòng đất, giống như một nửa thân thể chôn dưới đất, bị tay thổ bá nắm chặt. Nơi này hơn phân nửa là khai hoàng cho hắn kiến tạo cung điện. Hắn khẳng định sẽ quay lại tìm chúng ta. Chúng ta trước tiên ở nơi này chờ đợi một lát. Tề Cửu Nghi chần chờ một chút, cũng đáp xuống ngoài cung điện, nói: Tần huynh, các người cùng Minh Đô đệ tử khai chiến. Ta tình thế khó xử, chỉ sợ là không thể lưu tại hạ giới. Ta muốn hiện tại liền trở về Nam Thiên, không tham dự giữa các ngươi tranh đấu. Long Kỳ Lân vội vàng nói: chúng ta hướng thổ bá đã thề, muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tam đệ tại sao có thể rời đi? Vạn nhất ta nếu là chết rồi, thổ bá liền sẽ đến thu ngươi cùng Điền đại ca tính mệnh. Tề Cửu Nghi đầu đầy mồ hôi lạnh, âm thầm hối hận, vì sao chính mình muốn uống nhiều như vậy rượu. Hiện tại, hắn còn muốn chạy chỉ sợ cũng đi không nổi. Tề huynh có thể đi trở về. Tần Mục nói, Long Bàn ngoại trừ ngày lễ ngày Tết có chút nguy hiểm bên ngoài, lúc khác không có nguy hiểm. Ngày lễ ngày Tết, Long Kỳ Lân cùng Tề Cửu Nghi sắc mặt trắng bệch. Tề Cửu Nghi chần chờ một chút, quyết định hay là không đi. Vạn nhất Long Kỳ Lân ăn thành đại mập mạp lúc sau Tết bị Tần Mục đưa đến đồ ăn trên bàn, chính mình chẳng phải là cũng muốn mất mạng. Tần Mục tiến vào trong cung điện, bốn phía dò xét, chỉ gặp trong đại điện chất đống một chút bình rượu, còn có một số bích họa. vẽ là Điền Thục nâng đao chém Thổ Bá Chi Giác tràng cảnh. Trong bức tranh, Điền Thục hào khí vạn trượng, một tay mang theo vò rượu, một tay vung đao, quả nhiên là phóng khoáng vô song, mà Thổ Bá thì bị vẽ đến có chút hèn mọn. Trong bức tranh, Thổ Bá hoàn toàn chính xác có kinh sợ ánh mắt, quả nhiên là giống như đúc, không biết là xuất từ người nào. Thủ bút giáo chủ, tượng đá kia giống như muốn sống lại. Đột nhiên bên ngoài truyền đến Long Kỳ Lân thanh âm. Tần Mục vội vàng đi ra cung điện, chỉ gặp đầu kẹt tại trên đế khuyết thần đao pho tượng đá này vậy mà tại chậm rãi lột đi bằng đá, từ từ hiện ra huyết nhục chi sắc. Minh Đô Lâu Vân Khúc, Ngũi Khanh Bồi cùng Phó Nham Kỳ tại đồ sát Duyên Khang sinh linh, ý đồ để tượng đá khôi phục. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, chỉ gặp đại điện bên cạnh pho tượng đá từ không gian lòng đất chui ra này huyết nhục chi sắc càng ngày càng đậm, khí tức cũng từ thời gian dần trôi qua cường đại lên. Lúc trước Tần Mục suy đoán từ thế giới khác giáng lâm tượng đá là chân thần hoặc là chân ma, mà bây giờ những tượng đá này chưa hoàn toàn khôi phục, nó khí tức khí thế cũng đã vượt qua chân thần chân ma. Hiển nhiên hắn đánh giá thấp những tượng đá này. Những tượng đá này không biết là cảnh giới gì, nhưng sống lại đằng sau chỉ sợ đủ để đem Duyên Khang phá hủy. Tần Mục lấy ra Trảm Thần Huyền Đao, đát một tiếng đem hộp mở ra, hai vệt huyết quang bay ra, quay chung quanh ma thần tượng đá cao lớn không gì sánh được này trên cổ xoay tròn một vòng. Chỉ gặp điện quang hỏa hoa vang khắp nơi, ma thần tượng đá kia trên cổ chỉ để lại một đạo màu trắng vết tích, cũng không bị chém rụng đầu lâu. Trảm Thần Huyền Đao một kích không trúng, lập tức hai vệt huyết quang trở về, vậy mà hướng Tần Mục chém tới. Tần Mục trong lòng giật mình, thanh tà đao này muốn phản phệ ta. Hai vệt huyết quang sắc bén không gì sánh được, hiển nhiên là mấy lần không thể uống máu, đến mức hung tính đại tác, muốn chém Tần Mục uống máu. Nhưng vào lúc này, pho tượng đá này ầm vang chấn động một chút, cái chán từ từ hướng ra phía ngoài phun cuồn cuộn ma huyết. Đó là tượng đá khôi phục, nhưng là đầu kẹt ở trong đế khuyết thần đao. Hiện tại huyết nhục khôi phục một bộ phận, từ tảng đá chuyển biến làm huyết nhục, liền bị đế khuyết thần đao gây thương tích. Hai vệt huyết quang tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tanh. Trong đó một đạo lập tức gãy hướng, chém về phía cái cổ của pho tượng đá này, mà đổi thành một đạo thì vẫn như cũ hướng Tần Mục cái cổ chém tới. Đạo huyết quang kia chưa đi vào Tần Mục cái cổ, trước mắt hắn cũng đã xuất hiện giống như đại dương mênh mông huyết sắc, đem hắn trước mắt hết thảy ánh mắt toàn bộ bao phủ, trở nên đỏ như máu. Tần Mục quyết định thật nhanh, lập tức bóc mi tâm lá liễu, giống như đại dương mênh mông huyết sắc lập tức giống như thôn tính cầu vồng bị hút vào trong mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, một đạo khác huyết quang vòng quanh tượng ma thần này cái cổ suy suy xoay tròn, ma huyết lập tức từ ma thần tượng đá chỗ cổ phun ra ngoài. Tần Mục trong tay trong hộp nhỏ đầu lâu như ngọc chất kia hưng phấn đến rầm rầm chấn động sau đầu màng xương. Lập tức viên kia đế tọa cường giả đầu lâu nét mặt hưng phấn ngưng kết, bởi vì hắn phát hiện hắn thu không trở lại chém về phía Tần Mục đạo huyết quang kia. Đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Hắn là Xích Minh thời đại rèn đúc đi ra dị bảo, dùng đế tọa cường giả đầu lâu cùng nguyên thần đầu lâu luyện, bị luyện đến chỉ biết là giết chóc, chỉ cần là sinh mạng còn sống cơ hồ khó mà đào thoát hắn chém giết. Nếu như chém không trúng, vậy liền chém chủ nhân, cũng giống vậy ăn ngon. Lúc trước đều là đao ra mà đều lợi, mà bây giờ hắn giống như không thể ăn hết Tần Mục khí huyết, ngược lại bị Tần Mục ăn hết. Tần Mục con mắt thứ ba phong quyển tàn vân, một mạch đem đạo huyết quang kia thôn phệ. Mi tâm trong con mắt thứ ba truyền đến ở một cái âm thanh, còn có ngoan đồng nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, mà thần tượng đá này khôi phục, tiếp lấy đầu khổng lồ từ trên cổ rụng xuống. Cái đầu kia như núi, thẳng rơi vào lòng đất, phát ra trầm muộn tiếng vang. Thật lâu Phương hơi thở, đạo huyết quang kia thôn phệ vị ma thần này một thân khí huyết. Phi tốc bay trở về, chui vào trong hộp nhỏ. Tần Mục đang muốn đáp lên hộp nhỏ, lại nghe lạch cạch một tiếng, hộp nhỏ chính mình đáp lên. Thanh Trảm Thần Huyền đao này thế nào? Tần Mục buồn bực, tiện tay dán lên lá liễu, đem ca ca của mình hưng phấn tiếng hoan hô ngăn trở. Hộp nhỏ phát ra chấn động nhẹ nhẹ, giống như là viên kia đế toạc cường giả đầu lâu đang đánh run rẩy. Tần Mục cũng không hiểu hộp nhỏ tại sao lại run lẩy bẩy. Lắc đầu, đem hộp nhét về trong thao thiết đài, thầm nghĩ, nói không chừng có thể lợi dụng Trảm Thần Huyền đao đối phó phục sinh thần ma tượng đá. Chỉ là một kích không trúng, nó liền sẽ đến chém ta. Đây cũng là phiền phức sự tình, ngay cả ta đều ăn. Hộp nhỏ, đế tọa đặng lâu hoảng sợ muôn dạng, lần thứ nhất gặp thiên địch, sao ta còn hung, không thể trêu vào. Fan hâm mộ chiến đội chỉ còn lại có cuối cùng 4 giờ a. Thỉnh cầu mục thần ký các bạn đọc hỏa lực trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.